Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 614, ước định cùng gặp lại Ngọc Tiểu Cương. Nghe Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại một trận, ánh mắt lại trở nên phức tạp, nàng xem thấy Lục Uyên, trầm mặc không nói, cho nên, lão sư, ngài vẫn là muốn đi gặp hắn à? Lục Uyên hỏi, ánh mắt chăm chú mà nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Ai? Đối mặt với Lục Uyên ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông than khẽ. Trong lòng của nàng cuối cùng vẫn là có Ngọc Tiểu Cương bóng người a. Lão sư, ngài quên ta đã từng nói bảo sao? Hắn thật không đáng ngươi đi thích a, mà lại ngài đối không phải là hắn thích, mà chính là chấp niệm a. Ngài yêu mến chỉ là chính ngươi ở trong lòng khắc họa hình ảnh a. Bản thân hắn căn bản cũng không có ngài trong ấn tượng như vậy hoàn mỹ. Một người gọi hắn phế vật, có thể là người kia nhận sai hắn, nhưng là người người đều gọi hắn phế vật, vậy khẳng định là có đạo lý đó a. Huyệt trống không đến gió, con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Hắn đã bị vô số người gọi phế vật, vậy khẳng định là có lý do. Chẳng lẽ lại chỉ một mình hắn đúng, toàn bộ đại lục người đều sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ thì hắn nghiên cứu ra cái gọi là võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh, những người khác thì thật đối những vật này không có chút nào biết không? Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, ngài cần phải rất rõ ràng. Hắn cái gọi là lý luận, những cái kia truyền thừa đã lâu tông môn trên cơ bản đều biết. Không nói những cái khác, võ hồn điện bên trong lý luận chẳng lẽ không so với hắn Ngọc Tiểu Cương lý luận phong phú hơn nhiều. Sao? Lại lấy một thí dụ. Nói thí dụ như ngài tốt, ngài hiểu được đồ vật, không so Ngọc Tiểu Cương càng nhiều, càng cao cấp hơn à? Chẳng lẽ hắn Ngọc Tiểu Cương hiểu được giải quyết như thế nào song sinh võ hồn nan đề sao? Mà lại, ha ha, ta nhớ được Ngọc Tiểu Cương rất nhiều lý luận tựa hồ cũng là theo võ hồn điện bên trong tới đi. Còn nữa, ngài nắm giữ song sinh võ hồn, thiên phú tuyệt đỉnh, lại là võ hồn điện giáo hoàng, cao cao tại thượng, thậm chí còn tiếp nhận thần chỉ khảo hạch, ngày sau có thể thành thần. Thọ nguyên vô tận, mà cái kia Ngọc Tiểu Cương đâu? Chỉ là một cái đại hồn sư mà thôi. Giữa các người thật một cái trên trời một cái dưới đất. Có thể xưng khác nhau một trời một vực. Lão sư, ta là thật không hiểu rõ. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chấp nhất tại hắn đâu? Lục Uyên trong miệng nói, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu như biến thành người khác như thế thản thản nhiên, nhưng ở trước mặt nàng nói Ngọc Tiểu Cương là phế vật, đồng thời hạ thấp không còn gì khác, nàng khẳng định sẽ nổi giận, thậm chí còn có thể khiến người ta đem hắn kéo xuống chặt. Nhưng là người trước mắt lại là Lục Uyên, là nàng thân cận nhất đệ tử, tại trong mắt của nàng địa vị cực cao, thậm chí đều có chút siêu việt đệ tử giới hạn, mà lại mấu chốt nhất là Lục Uyên nói có lý có theo. Nàng căn bản không thể nào phản bác, người khác không biết, nàng chẳng lẽ còn không biết à? Ngọc Tiểu Cương cái kia cái gọi là lý luận kỳ thật cũng chính là chuyện tiếu lâm. Đối với hồn sư cấp thấp hữu dụng, nhưng là đối với hồn vương phía trên người, cái dám dùng đều không có. Mà lại rất nhiều tông môn đối với hồn sư lý luận đều có chính mình đặc biệt nghiên cứu cùng kiến giải, bằng không những tông môn kia đệ tử hồn kỹ vì sao đều là không sai biệt lắm. Cái này không phải liền là tông môn đệ nhất thí nghiệm chỗ có được tốt nhất hồn kỹ phối trộn sao, liền những thứ này đều có thể làm ra đến. Chẳng lẽ những cái kia cơ sở nhất lý luận, những cái kia đại tông môn sẽ không biết sao? Bọn họ một chút kiệt xuất điểm con cháu, chẳng lẽ lại có người nào không phải tốt nhất hồn hoàn phối trộn sao? Toàn bộ hồn sư giới hơi có chút kiến thức hồn sư, chẳng lẽ có người nào không biết tốt nhất hồn hoàn phối trộn là cái gì không? Chẳng lẽ thì Ngọc Tiểu Cương một người biết không? Quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Cho nên đối mặt Lục Huyên chất vấn, Bỉ Bỉ Đông coi là thật có chút khó có thể trả lời. Chính mình lúc trước đến cùng là làm sao coi trọng Ngọc Tiểu Cương? Lại yêu thích phía trên hắn một điểm nào rồi? Hiện tại Bỉ Bỉ Đông căn bản là nói không nên lời. Đúng vậy, nàng căn bản là nói không nên lời. Nhẹ nhàng thở dài, Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Tiểu Uyên, ngươi còn nhỏ, chuyện tình cảm ngươi không hiểu. Chuyện tình cảm ta không hiểu. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên cười. Lão sư, ngài đừng quên ta thế nhưng là có bốn cái bạn gái người. Ta sẽ không hiểu chuyện tình cảm sao? Trong mắt của ta, chính thức không hiểu tình cảm người là ngài. Ngài lúc trước chẳng qua là tại đơn thuần nhất, tốt đẹp nhất, mới biết yêu niên kỳ. Gặp được một cái sai lầm nhất nam nhân thôi. Ngài là cao quý thánh nữ, người người gặp ngươi đều khúm núm, căn bản cũng không có bằng hữu. Đột nhiên gặp một cái sẽ không nịnh nọt người ngốc tử. Trong lòng ngài hiếu kỳ, thường xuyên qua lại tiếp xúc phía dưới, liền coi chính mình yêu mến hắn. Nhưng kỳ thật lúc ấy người kia coi như không phải Ngọc Tiểu Cương, mà chính là Lý Tiểu Cương, Vương Tiểu Cương. Ngài cũng sẽ cho là mình yêu mến hắn, mà về sau ngài lại bị bức hại, lâm vào bóng tối vô tận bên trong, thì càng chấp nhất phần này cái gọi là thích. Nhưng là trên thực tế đâu, đây chỉ là lâm vào hắc ám, ngài cho mình một cái mỹ hảo huyễn tượng thôi. Đây là chấp niệm, đó cũng không phải thích. Phàm là ngài lúc còn trẻ nhiều gặp phải mấy nam nhân, ngài cũng căn bản sẽ không yêu mến Ngọc Tiểu Cương. Hắn căn bản cũng không có gì đáng giá ngài yêu. Ngài năm đó cuối cùng vẫn là kiến thức quá ít. Nếu như lúc ấy ngài có được hôm nay lịch duyệt, căn bản không thể lại đối Ngọc Tiểu Cương động tâm. Tiểu Cương, Tiểu Cương, tên bên trong ngược lại là có cái vừa chữ. Nhưng trên thực tế đâu, hắn cũng là cái kẻ hèn nhát mà thôi. Lục Huyên nhẹ nói lấy, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt khinh thường. Lão sư, ngài cảm thấy ta nói có chỗ nào không đúng sao? Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên một mặt nghiêm túc hỏi. Cái này, nghe được Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông nhất thời ngữ nghẹn, cẩn thận về nhớ ngày đó cùng Ngọc Tiểu Cương quen biết tình cảnh. Quả nhiên là cùng Lục Huyên nói một chút không kém. Chính mình ngay lúc đó yêu thương cũng xác thực xuất hiện mạc danh kỳ diệu. Nếu như coi như lúc tình huống kia, đem Ngọc Tiểu Cương đổi thành khác một người, nàng rất có thể cũng sẽ động tâm. Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông không khỏi chấn động trong lòng. Trong lúc nhất thời trong lòng đại loạn, thật chẳng lẽ tựa như Tiểu Uyên nói như vậy, chính mình cùng Tiểu Cương ở giữa cũng không phải thật sự là thích sao? Trong lòng của nàng dao động, không giống với trước một lần. Lần này là thật kịch liệt dao động, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia biến hóa sắc mặt, Lục Huyên hỏi lần nữa. Cho nên hiện tại lão sư ngài còn phải lại lần đi gặp Ngọc Tiểu Cương sao? Nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông kiên định gật đầu. Cứ việc trong lòng ba đào hung dũng, nhưng nàng vẫn là quyết định đi gặp Ngọc Tiểu Cương. Thuận liền có thể xác minh một chút Tiểu Huyên nói đến cùng phải hay không sự thật. Tốt, đã ngài nhất định phải đi gặp, vậy ta liền bồi ngài đi. Nhưng là lão sư ngài muốn cùng ta định một cái ước định. Bằng không, hôm nay ta thì ngăn đón không cho ngài đi ra ngoài. Lục Huyên nghiêm túc nói ra. Cái gì ước định, ngươi nói, Bỉ Bỉ Đông nói ra. Rất đơn giản, nếu như lần này Ngọc Tiểu Cương tìm đến ngài chỉ là đơn thuần vì gặp lời của ngài, ta không chỉ có không khuyên nữa ngài từ bỏ hắn, sẽ còn hướng hắn nói xin lỗi, đồng thời trung thành cho các ngươi dâng lên chúc phúc. Nhưng là nếu như hắn là bởi vì có việc mới đến cầu lời của ngài, như vậy từ nay về sau ngài liền phải đem hắn đem quên đi, giải thoát chính mình, sau đó mở ra cuộc sống mới. Lão sư, thì cái này ước định, ngài có dám hay không đáp ứng ta? Nói,